Tu La Vũ Thần, chương 508, Hoàng Mạch ám ảnh trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, vô luận là Hoàng Triều Hoàng Chủ, vẫn là Hoàng Triều chứa nhiều cao thủ, đều là vui sướng ngây ngất, kích động không thôi bởi vì bọn họ không thể tưởng được, tại nơi đó đi theo bọn hắn nhiều năm thế lực, đều lựa chọn cách bọn họ mà đi thời gian, Sở Phong sẽ mang theo nhiều như vậy cường giả đến trợ giúp bọn hắn. Tục ngữ nói thật là tốt, hoạn nạn thấy chân tình, tuy nói Sở Phong mang đến nhân mã, cũng căn bản không thể cùng tam đại hoàng tộc nhân mã chống lại, nhưng là liền nội tâm mà nói, Sở Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn, đưa cho Khương Thị Hoàng Triều thật lớn cổ vũ. Không thể tưởng được, ở ta Khương Thị Hoàng Triều sinh tử tồn vong hết sức, đứa bé này, không nom tánh mạng đến trợ giúp chúng ta. Khó trách Kiều Diễm cùng Vô Thương, còn có phụ hoàng đối đứa nhỏ này cũng như này xem trọng, xem ra đứa bé này, thật đúng là một cái có tình có nghĩa người. Chứng kiến Sở Phong đám người, Hoàng Triều Hoàng Tộc cũng là thần tình vui mừng, đối Sở Phong vốn là không sai ấn tượng, nhất thời lại tăng thêm rất nhiều hảo cảm. Ở phát hiện là Sở Phong đám người đến trợ giúp trước tiên, Khương Thị Hoàng Triều liền thu hồi thông thiên kết giới, mở ra cửa thành, đem Sở Phong đám người đón tiến vào. Sở Phong tiểu hữu, quả nhiên là có tình có nghĩa, ngay tại lúc này, chịu đến trợ giúp ta Khương Thị Hoàng Triều, chỉ có ngươi Thanh Long Tông một nhà. Khương Hằng Viễn nhìn thấy Sở Phong, cười nói. Ai, Hằng Viễn huynh, nói không thể nói như vậy, ta Tề Phong Dương không phải là đại biểu cho Kỳ Lân Vương Phủ đến đây sao? Đúng lúc này, trong đám người đi ra nhất vị lão giả, đúng là Tề Phong Dương. Ha ha, Phong Dương huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến. Nhìn thấy Tề Phong Dương, Khương Hằng Viễn nụ cười trên mặt lại càng nồng đậm vài phần, tuy rằng hắn cùng với Tề Phong Dương vô luận là tu vi, vẫn là thân phận cũng không ngang nhau, nhưng là hai người cũng cực kỳ hợp, quan hệ cùng huynh đệ không có khác biệt. Đúng vậy, nhị ca của ta nói rất đúng, tin tưởng như chúng ta giống nhau, nhớ kỹ Khương Thị Hoàng Triều ân tình là không ở số ít, ít nhất giới linh nghiệp đoàn người, nhất định sẽ tới. Sở Phong cười nói, hắn theo lời nhị ca chính là Tề Phong Dương, lúc trước Sở Phong cùng Tề Phong Dương kết bái, Tề Phong Dương làm Sở Phong đại ca, thế nhưng khi Yêu Hầu Vương xuất hiện lúc sau, bọn hắn ba vị liền sửa lại vai vế, Yêu Hầu Vương là đại ca, Tề Phong Dương thành nhị ca, Sở Phong vai vế nhỏ nhất là tam đệ. Đang ở trong lúc nói chuyện, một vị hoàng triều cao thủ cấp tốc phi nào đến hoàng chủ trước mặt thi lễ bẩm báo nói. Báo cáo hoàng chủ đại nhân, giới linh nghiệp đoàn toàn bộ thiên vũ cảnh cường giả, ở cố thiên thần dưới sự dẫn dắt, đã tiến vào ta hoàng triều cảnh nội, hiện tại đang ở hướng ta Khương Thị Hoàng Triều tổng bộ tới rồi. Ha ha, Sở Phong tiểu hữu nói cũng thật cho phép a, ta liền biết này giới linh nghiệp đoàn cùng kia giới thị tộc người bất đồng, ở ta Khương Thị Hoàng Triều nguy nan hết sức, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ, cũng không uổng phí ta Khương Thị Hoàng Triều cùng bọn chúng hợp tác rồi nhiều năm như vậy. Biết được tin tức này lúc sau, Khương Thị Hoàng Triều người lại càng mừng như điên không thôi, không nói trước loại khi này viện quân đến, sẽ vì bọn họ cung cấp không ít chiến lực, riêng là phần này tâm ý, đã khiến cho bọn họ sĩ khí nhân. Hoàng chủ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt đột nhiên, lại có một tiếng hô truyền đến, lần này là nhất vị lão giả, đồng dạng là thiên vũ cảnh cao thủ, một bên hô to hoàng chủ, một bên cực nhanh bay vút mà đến. Hay là, lại có thế lực đến trợ giúp ta Khương Thị Hoàng Triều sao? Nhìn thấy vị này, mọi người ở đây đều là mặt mày hớn hở, còn tưởng rằng lại có hảo tin tức. Không đúng. Chính là khi bọn hắn chứng kiến vị trưởng lão kia trước mặt rung sau, cũng trong lòng cả kinh, bởi vì vị lão già kia trên mặt có thể đều không PSI là vẻ vui thích mà là thần tình vẻ kinh hoàng. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Kiếm hoàng, hoàng chủ đuổi bước lên phía trước hỏi. Hoàng tử hắn không có tiếp nhận được hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng, giờ phút này đã là hôn mê bất tỉnh, hoàng chủ, ngươi mau qua tới nhìn xem đi. Vị trưởng lão kia kinh hoàng nói. Cái gì? Mà biết được lời này, Khương Thị Hoàng Triều ở đây mọi người, đều là vẻ mặt đại biến, nhất là hoàng chủ, kia vốn là vui sướng trước mặt rung, nháy mắt liền biến thành tái nhợt, thân hình nhất tung. Liền hướng Hoàng Triều trung tâm mảnh đất bay vút mà đi. Cùng lúc đó, Khương Thị Hoàng Triều mặt khác cường giả, cũng là sôi nổi đi theo mà đến, thấy thế, Sở Phong đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, cũng là cùng tới. Mà bởi vì hiện tại Sở Phong đám người, chính là viện quân quan hệ, cho nên theo sau hoàng chủ đám người, cũng là không ai ngăn cản. Cùng nhau đi tới, bọn hắn đi qua tầng tầng trạm kiểm soát, cuối cùng tiến nhập một tòa xa hoa địa hạ cung điện, nói đúng ra, đây không phải một tòa địa hạ cung điện, mà là một cái dưới đất đại trận. Bởi vì cả tòa đại điện, khắc đầy phù chú, trận văn, nơi này hiển nhiên chính là một tòa đầy đủ đại trận. Giờ phút này, ở một đám người, đang vây quanh ở một chỗ, ở trong đám người Sở Phong thấy được một vị thân ảnh quen thuộc, là Khương Y Nì, giờ phút này Khương Y Nì chính thần sắc khẩn trương, nhìn thấy đám người trung tâm. Hoàng chủ đến đây. Làm có người hô to một tiếng, lúc sau, đám người liền lập tức tản ra, lúc này Sở Phong mới phát hiện, kia trong đám người, không ngờ là Khương Vô Thương. Trước mắt Khương Vô Thương, đang nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thất khiếu chảy máu, lâm vào hôn mê, một vị tu vi ở Thiên Vũ thất trọng trưởng lão, đang ở làm Khương Vô Thương chữa thương. Vô Thương, nhìn thấy con của mình đã là bộ dáng như vậy, hoàng chủ càng thêm luống cuống, một cái lắc mình liền đi tới Khương Vô Thương trước người, tự mình làm Khương Vô Thương chẩn đoán bệnh lên thương thế. Mà khi điều tra hoàn Khương Vô Thương thương thế lúc sau, hoàng chủ cái kia buộc chặt trước mặt dung, mới cuối cùng lơi lỏng xuống dưới, ở tự mình giúp đỡ Khương Vô Thương, đem trên mặt vết máu chà lau sạch sẽ sau, liền đứng dậy, nói. Đem hoàng tử nâng quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi. Phụ thân, đệ đệ của ta hắn thế nào, không có sao chứ? Thấy thế, Khương Y Nỉ vội vàng truy vấn. Yên tâm đi, không có đại sự, chính là nhận lấy một ít nội thương rất nhỏ mà thôi. Hoàng chủ trả lời. Ai, Vô Thương đứa nhỏ này có quật cường, lúc trước hắn mới vừa tiến vào hoàng mạch ám ảnh trận, ta liền cảm giác hắn có điều, muốn cho hắn rời khỏi, có thể hắn nhất định không nghe, may mắn trưởng lão ở trên người hắn bày ra chuyện tống trận, thấy hắn chống đỡ hết nổi, liền đưa hắn trở đi ra, nếu không, ai? Nói, Khương Y Nỉ đầy mặt bất đắc dĩ cùng nghĩ lại mà sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi công chúa, không nếu như vậy nói hoàng tử, hắn cũng là cho ta Khương thị hoàng tộc suy nghĩ, dù sao trước mắt duy nhất có thể cứu ta Khương thị hoàng tộc liền chỉ có này hoàng mạch ám ảnh trận. Vị kia Thiên Vũ thất trọng lão già nói, kia bây giờ nên làm gì, lấy Vô Thương hoàng tử huyết mạch trình độ, đều không thể thừa nhận này hoàng mạch ám ảnh trận áp lực, nói cách khác hiện tại ta Khương thị hoàng trong triều, căn bản không người có thể đạt được hoàng mạch ám ảnh trận lực lượng, ta đây chờ chẳng phải là chỉ có thể chờ chết. Một vị hoàng triều cao thủ nói. Chuyện cho tới bây giờ không thể kéo dài được nữa, hoàng chủ ta khẩn cầu hiện tại liền đem chư vị công chúa cùng hoàng tử tống xuất hoàng triều, phái cao thủ bảo hộ bọn hắn rời đi Cửu Châu đại lục, nếu không ta Khương thị hoàng tộc lại thật sự muốn tiêu diệt vong. Đột nhiên, Khương Hằng Viễn quỳ rạp xuống đất đối hoàng chủ khẩn cầu. Hoàng chủ, van ngài. Cùng lúc đó, ở đây toàn bộ Khương thị hoàng tộc người đều quỳ xuống. Này, đối mặt như vậy một màn, hoàng chủ còn lại là không biết như thế nào cho phải, khó xử không thôi. Đợi một chút, có thể đúng lúc này, Sở Phong cũng đứng dậy, nhìn về phía mọi người hỏi. Các ngươi vừa mới nói hoàng mạch ám ảnh trận, là chuyện gì xảy ra? Cách chương.